Không gian trọng sinh, thịnh sủng thần y thương nữ, tác giả, Niên Tiểu Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 958, chương 958 ngại không chê dơ, Phạm Lợi, cần này, lão bà, hai chữ vừa ra. Người bên cạnh sắc mặt khác nhau, vừa mới bị này Phạm Tổng như thế công khai cùng kia nữ nhân cùng nhau tiến vào. Thậm chí còn từng làm ra thập phần thân mật cử chỉ. Khi đó như thế nào không nói nữ nhân này là lão bà của người khác. Hiện tại nữ nhân nháo xảy ra sự tình, lại đẩy ở người khác trên người. Phàm là dài quá đôi mắt người đều biết đây là ai đối ai sai. Đàm Hy vừa nghe Phạm Lợi cần nói, sắc mặt đều trắng. Hắn như vậy đúng lý hợp tình nói chính mình là Bạch Du Ân lão bà. Kia cũng chính là thật sự đem nàng cùng Bạch Du Ân quậy với nhau. Cũng chính là không chuẩn bị muốn nàng. Nàng trả giá nhiều năm như vậy thời gian. Thậm chí vì hắn không tiếc phản bội Bạch Du Ân thâm tình. Hiện tại liền đổi lấy như vậy kết cục. Tuy rằng nàng hai cái song bào thai nhi tử ở Phạm gia đương Phạm gia tiểu thiếu gia. Nhưng Phạm Lợi cần có lão bà nữ nhi. Hắn kia lão bà như thế nào đối con trai của nàng còn chưa cũng biết. Nàng còn không có thành công ý tưởng nghĩ cách làm Phạm Lợi cần ly hôn lại cưới. Cũng đã phải bị Phạm Lợi cần vứt bỏ. Trong lòng như thế nào có thể cam tâm. Phạm ca, ta thật sự không phải cố ý, vừa mới ta chân rất đau, cho nên mới sẽ quăng ngã đồ vật. Bạch Du Ân, ngươi cùng Phạm ca nói, hai chúng ta đều đã 3 năm không gặp mặt, ta sao có thể giúp ngươi? Đàm Hy vội vàng nói, cả người chật vật đến cực điểm. Ni Bạch Du Ân vừa nghe, lại là châm chọc cười, nhìn một cái lời này nói. Đương hắn Bạch Du Ân là cái đồ con lợn không thành. Sao có thể giúp hắn? Đúng vậy, năm đó si tình đều tính ở cẩu trên người. Không đúng, liền tính là cẩu có trung thành. Nàng không có, năm đó hắn từ kinh đô rời đi. Một phương diện là Phạm Lợi cần cố ý áp chế. Về phương diện khác lại cũng nhiều ít có chút nhớ cũ tình. Hắn biết. Chính mình xuất thân giống nhau, vào đại học thời điểm tuy rằng thành tích xuất sắc, nhưng rất nhiều nữ hài tử biết hắn ra cảnh phần lớn vọng mà xa chi. Căn bản sẽ không cùng hắn thâm giao, dường như sợ hắn lì lợm la liếm bất ân hảo tâm giống nhau. Duy độc Đàm Hy bất đồng, khi đó bọn họ mỗi ngày quá đơn giản lại tiểu lãng mạn nhật tử. Nàng không màng cha mẹ ghét bỏ gả cho hắn, đã là ủy khuất, cho nên hôn sau hắn nơi trốn tương là mở ni việc nhà hắn luyến tiếc làm nàng, làm. Tiền cũng không cần phải nàng tránh, hắn cực cực khổ khổ mua phòng ở, tuy rằng là cho vay, nhưng diện tích không nhỏ, sinh hoạt cũng là phát triển không ngừng, hơn nữa bằng vào năng lực của hắn. Về sau hoàn toàn có thể càng tốt, nhưng sau lại công ty mang người nhà trong yến hội, làm Phạm Lợi cần nhận thức Đàm Hy. Chỉ là khi đó hắn đối Đàm Hy thập phần tín nhiệm. Căn bản liền không nghĩ tới nàng sẽ làm thực xin lỗi chính mình sự tình. Thậm chí bởi vậy xem nhẹ rất nhiều điểm đáng ngờ. Xong việc, mặc dù thê tử không phải hắn. Nhi tử cũng không phải hắn, nhưng hắn hận đến chỉ là Phạm Lợi cần. Đối nữ nhân này trước sau không hạ nhận tâm, tôn trọng nàng lựa chọn, dứt khoát rời khỏi, không chút nào dây dưa. Lại không có tương đương năm đó hắn trọng tình nghĩa lựa chọn đối Đàm Hy tới nói. Căn bản không quan trọng, thậm chí căn bản không có để ý quá. Lại lần nữa gặp mặt, dương cung bạt kiếm, một khi đã như vậy, hắn nếu còn chết cũng không hối cải cảm thấy trước tình đáng quý. Kia hắn chính là cái không hơn không kém ngốc tử. Đàm Hy nói làm Bạch Du Ân sắc mặt nhiều vài phần quyết tuyệt. Hừ, là không sai, 3 năm cũng chưa thấy. Ngươi liền tính là muốn giúp, cũng sẽ không giúp ta. Bạch Du Ân hừ lạnh một tiếng, duỗi tay đem chính mình tạp nhét vào trong bóp tiền đầu. Lúc này mới tiếp tục nói, Phạm Tổng, này nước bẩn ngươi cũng không nên tùy tiện hướng vô tội nhân thân thượng bát. Nàng trước kia là lão bà của ta không giả, bất quá một cái gia quỷ nữ nhân, ta Bạch Du Ân còn không đến mức như vậy hiếm lạ. Hôn đều ly 3 năm, ngươi lại đem nàng hướng ta trong lòng ngực tắc, cũng đến nhìn xem ta ngại không chê dơ. Lời nói rơi xuống âm, không ít người nhìn Đàm Hy ánh mắt đều tràn ngập khinh thường. Hết chương.